1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1148, thảm nhất một lần. Có chí khí, Lý Hòa giơ ngón tay cái lên tán dương, đây chính là có điều kiện gia đình cùng chưa điều kiện gia đình ra hài tử khác biệt. Đối gia đình nghèo khốn người trẻ tuổi đến nói, một chút nhìn đạt được đầu sinh hoạt, là một loại đặc biệt có cảm giác an toàn sinh hoạt, là một loại rất xa xỉ sinh hoạt. Đối có của cải người trẻ tuổi đến nói, bọn hắn có năng lực phiêu đãng, dù sao không cần gánh vác gia đình trách nhiệm, chân đạp vỏ dưa hấu trượt đến chỗ nào tính chỗ nào. Thật té ngã, cùng lắm thì phủi mông một cái về nhà, người còn sống có thể tuyển hạng. Đi qua loại kia một chút nhìn tới đầu sinh hoạt. Cảm ơn, ngươi là làm việc gì? Nhìn Lý Hòa thái độ còn có thể. Trần Minh Tĩnh lòng hiếu kỳ lại linh hoạt. Làm chút ít sinh ý. Kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Lý Hòa lười biếng nói. Ngươi khiêm nhường như vậy. Trần Minh Tĩnh không tin. Các ngươi là công ty gì? Lý Hòa hỏi lại. Trần Minh Tĩnh nói. Một nhà cảng tư xí nghiệp. Ta ở bên trong làm hành chính, làm việc thiết bị ta cũng phụ trách mua sắm. Lý Yến người nói, ta nhìn giao hàng đơn địa chỉ là tại phụ cận. Trần Minh Tĩnh nói, là Phú Hoa Tập đoàn, tổng giám đốc là nữ. Gọi Trần Lập Hoa, Hương Cảng số 1 số 2 Phú Hào. Ta nhớ được ngươi đi mở phong thời điểm. Một cái Hương Cảng ngân hàng tổng giám đốc đối ngươi rất khách khí. Chắc hẳn việc buôn bán của ngươi cũng không nhỏ a. Ngươi cùng Trần Lập Hoa so ra ai có tiền? Nàng nói là Hoàng Bình Tân. Lý Hòa nghĩ không ra nàng sẽ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề. Trần Lập Hoa là bằng hữu của ta. Đây là hắn bị đen thảm nhất một lần. Thật, Trần Minh Tĩnh cảm giác Lý Hòa đang khoác lác. Không quản trong công tác, vẫn là trên sinh hoạt. Về sau có gì cần hỗ trợ, có thể mở mừng, Lý Hòa cũng không biện giải. Thông qua vài câu trò chuyện, phát hiện tiểu cô nương này cũng không phải như vậy quá nhận người ghét. Đại khái là kiều sinh quán dưỡng, có chút tùy hứng mà thôi, cũng không có gì ý đồ xấu, thậm chí còn có chút ngây thơ. Như thế nào đi nữa, song phương đều là có liên hệ máu mủ. Hắn vẫn là không muốn làm quá mức bạc tình bạc nghĩa. Vô luận đối phương dẫn không dẫn tâm ý của hắn, hắn đều muốn nói một chút. Nghe xong Lý Hòa lời này, trong tiệm không rõ nội tình tiêu thụ chúng tiểu cô nương. Nhìn xem Trần Minh Tĩnh ánh mắt ghen ghét đỏ lên. Trần Minh Tĩnh có thể không hiểu rõ Lý Hòa, thế nhưng là các nàng hiểu. Đây chính là thế giới nhà giàu nhất a. Có bao nhiêu người muốn lấy được lời hứa của hắn mà không được a? Các nàng tại trong tiệm làm việc thời gian cũng không ngắn. Đừng bảo là đạt được nhà giàu nhất chiếu cố. Thậm chí nói nhiều một câu cũng không thể. Bởi vì đây là lão bản Lý Yến quy định. Ngươi một cái tiểu nương môn. Lần thứ nhất vào cửa hàng. Liền đạt được loại này chiếu cố. Nhận ngươi hận a? Dựa vào ngươi dáng dấp xinh đẹp. Thế nhưng là, Liễu Nham chờ tiểu cô nương ngó ngó mặt tường trang trí trong kính mình. Cũng không tính được xấu a, có thể nói là tương đương xinh đẹp. Đuổi các nàng nam hài tử bài đội, có thể quấn chung quanh thôn một vòng. Chỉ là, các nàng căn bản cũng không biết đây là Lý Hòa trên danh nghĩa tiểu cô. Đa tạ ngươi hảo ý, cái này Lý Hữu rất nhiều cha ta bằng hữu. Trần Minh Tĩnh khá lịch sự, tối thiểu cự tuyệt không có như vậy trực tiếp. Lý Yến thẳng lắc đầu, bên cạnh chúng tiểu cô nương trợn mắt hốc mồm. Có ý tứ gì? Đây là cự tuyệt nhà giàu nhất tiết tấu a. Các nàng thật muốn cho ở trước mặt cho Trần Minh Tĩnh điểm cái tán. Cô nương, ngươi là tên hán tử. Thật sự là không biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng a. Đây là ta dãy số, có việc vẫn là gọi điện thoại đi. Lý Hòa tại vở lên viết xong dãy số kéo xuống đến một tờ. hướng Trần Minh Tĩnh trong tay đưa. Lần này, người bên cạnh đều không bình tĩnh. Nữ hài tử này có cái gì tốt à? Người cái nhà giàu nhất bị cự tuyệt. Còn như thế lên cột cho người ta dãy số. Hiện tại, các nàng đối Trần Minh Tĩnh không chỉ là ghen ghét, ẩn ẩn còn có chút hận. Người tranh thủ thời gian nhận lấy a, người như thế không hăng hái a. Tạ ơn, Trần Minh Tĩnh do dự một chút, vẫn là đem Lý Hòa cho tờ giấy bỏ vào trong túi sách của mình. Lý Hòa nói, thân thích nha, giúp đỡ lẫn nhau sấn. Chính là chuyện như vậy, gọi điện thoại cho ta. Hoặc là mình tới này cái trong tiệm tìm Lý Yến cũng được. Chuyện nhỏ nàng cũng có thể giải quyết. Lý Yến tự mình giải quyết không được sự tình. Còn có thể cầu trợ ở Bình Tùng hoặc là Tô Minh bọn người. Vậy sau này liền mời Lý Yến lão bản chiếu cố nhiều. Nàng đối Lý Yến hào cảm nhiều hơn Lý Hòa. Không có việc gì, thường tới chơi. Lý Yến nàng cũng không cảm thấy bốc lên. À, không tốt, nhanh làm cho ta đi. Trần Minh Tĩnh nhìn đồng hồ, vội vàng nói, ta buổi chiều còn có rẽ đâu. Lý Yến nói, không cần, người trước tiên có thể đi làm việc. Buổi chiều liền cho các ngươi công ty đưa hàng. Giá cả ngươi còn không có tính ra đến đâu. Trần Minh Tĩnh không nguyện ý đi. Lý Yến giải thích nói, ngươi nói sớm là Phú Hoa tập đoàn cũng không cần phiền toái như vậy. Chúng ta cùng Phú Hoa tập đoàn sớm đã có qua quan hệ hợp tác. Trước đó phụ trách cái này chính là Giang Tiểu Thư. Giá cả cứ dựa theo trước đó đến. Ngươi bớt việc, chúng ta bớt lo. Trần Minh Tĩnh nói, a, Giang Tiểu Thư, nàng rời trước, do dự một chút. Nàng hỏi, vậy liền định như vậy? Lý Yến nói, khẳng định, đến hóa thời điểm sẽ có một cái kết toán đơn. Ngươi xem một chút giá cả liền biết. Ngươi ký tên về sau, chúng ta sẽ tự mình đi tìm các ngươi tài vụ. Tốt a, không hiểu thấu. Trần Minh Tĩnh đối Lý Yến lựa chọn tín nhiệm. Nàng mang theo bao, dẫm lên cũng không thuần thục giày cao gót đi. Lý Yến hỏi, ca, đối nàng cũng quá tốt rồi a. Đi mở phong thời điểm, các nàng còn trong khe cửa nhìn người đâu. Lý Hòa nói, cùng một cái bốc đồng tiểu cô nương so đo có ý nghĩa sao? Tốt a, ngươi rộng lượng, ta không bằng ngươi. Lý Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Kia tiểu tử không tìm đến ngươi đi. Lý Hòa lúc này mới nghĩ đến chỗ này làm được mục đích. Tới qua một lần, ta chưa phản ứng hắn. Lý Yến lần sắc lập tức tối xuống. Tiểu hài tử này chưa đảm đương. Không để ý tới là được rồi. Lý Hòa hiện tại cũng không thế nào thích Vương Gấm. Đồng dạng là mẹ bảo. Lưu Ất Bác liền mạnh hơn hắn lên rất nhiều. Nhớ năm đó, xem ai cũng giống như Hương không bằng Lưu Ất Bác lão mụ. Chết sống đều không đồng ý Lưu Ất Bác cùng môn không đăng hộ không đối Giang gia kết thân. Thế nhưng là tính cách ôn hòa Lưu Ất Bác dũng cảm gánh chịu tự mình làm nam nhân đảm đương. Chính là muốn cưới Giang Yến. Cuối cùng giấu giếm phụ mẫu lãnh giấy hôn thú. Hiện tại cái này tháng ngày đẹp không muốn không muốn. Ca, khiến người bận lòng. Lý Yến ngẩng đầu. Được rồi, đi ra thất tình đau xót phương pháp tốt nhất. Chính là tiến vào một đoạn mới tình cảm lưu luyến. Lý Hòa đứng lên nói. Phía ngoài nam hài tử còn nhiều. Lại tiếp xúc tiếp xúc. Ca, ngươi muốn đi. Không giữ lại ăn cơm trưa à? Lý Hòa lắc đầu. Không được. Ta muốn đi công ty đi một chuyến. Vừa tới công ty cổng. Liền phát hiện Đồng Hạo tại cái kia chờ lấy. Đồng Hạo nói. Đông Phổ nhiệt năng khoa học kỹ thuật trúng thầu. Cái gì Đông Phổ? Đồng Hạo nhắc nhở. Phú Đại Hải công ty. À. Nhớ lại, công ty bọn họ là cái tên này. Lý Hòa ngược lại hỏi, hắn ở đâu? Ta đem hắn gọi vào thọ sư phụ vốn riêng quán cơm. Lý Hòa hai người rất nhanh tới vốn riêng. Quán cơm, Thọ Sơn cũng tại, mặc một bộ màu trắng áo lót, ngồi tại trên ghế bành, bắt chéo hai chân, đong đưa quạt hương bồ, chỉ vào chỗ ngoặt một cái ghế lô nói. người tại cái kia phòng đâu? Lý Hòa hỏi, người như thế thanh nhàn. Thọ Sơn cười nói, ta cái này về hưu, có thể không thanh nhàn nha. Lý Hòa bưng lên trên bàn trà đạo, cái này Phổ Nhị không tệ. Thọ Sơn nói, vậy ta để người bao xuống, thời điểm ra đi ngươi mang một ít. Có thể, Lý Hòa hướng bao xương đi qua. Lý Tổng, cửa bị đẩy ra, Phú Đại Hải nhìn thấy Lý Hòa, vội vàng đứng lên thân. Lý Hòa cười nói, ngồi đi, không cần khách khí, tạ ơn Lý Tổng, lần này mượn Lý Tổng chỉ riêng thật sự là mở rộng tầm mắt. Nghĩ không ra sẽ có như thế một chỗ khúc kính thông u địa phương. Phú Đại Hải không keo kiệt lời. Ca tụng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.